Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2221, không nên dạng này. Ba càng, đến mà không về, phi lễ vậy, Tô Trần cười cười, tâm thần khẽ động, kia vô cùng vô tận hơi mờ lưỡi kiếm, hướng phía Nam Vân Y công kích mà đi. Cùng Mạn Thiên Tinh Hoa không sai biệt lắm phương thức công kích. Chỉ bất quá, lần này, là Tô Trần chủ động công kích Nam Vân Y. Tại sao có thể như vậy? Nam Vân Y giờ phút này, trên thực tế, là có chút tâm tình chập chờn. Những thứ không nói khác, chỉ bằng Tô Trần dễ dàng nghiền ép Mạn Thiên Tinh Hoa. Cũng đủ để nói rõ, Tô Trần thực lực. Chí ít cũng có giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ. Không thể tưởng tượng nổi. Quả là gặp quỷ. Chẳng lẽ Tô Trần phía trước đối chiến Tiết Xí thời điểm còn lưu thủ rồi? Hơn nữa, lưu thủ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cũng chỉ có lý do này rồi. 500 tuổi không đến. Thần chủ cảnh không phải. Lại có chí ít giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ thực lực. Nói thật, Nam Vân Y có chút mộng bức rồi. Nàng tự xưng là siêu cấp yêu nghiệt. Ngàn tỷ năm khó gặp. Có thể giờ phút này so sánh Tô Trần. Tựa hồ, chẳng là cái thá gì. Căn bản chính là rác rưởi a. Suy nghĩ một chút chính mình phía trước đối với Tô Trần coi thường. Nghiền ngẫm, suy nghĩ một chút phía trước đối với Tô Trần trào phúng. Còn có chính mình cao cao tại thượng, tựa hồ có chút buồn cười a. Bất quá, Nam Vân Y chung quy là Nam Vân Y, mặc dù tâm tình chập chờn cực lớn, nhưng nàng vẫn có thể trong nháy mắt bình tĩnh tâm cảnh của mình. Nàng trong mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng, nàng thừa nhận chính mình coi thường Tô Trần. Như vậy, hiện tại, muốn trịnh trọng rồi. Làm sao cũng không thể thua cho Tô Trần. Bên tai là lặng yên không một tiếng động. Có thể đôi mắt chỗ sâu. Nhưng là nhộn nhạo kia vô cùng vô tận lưỡi kiếm. Những cái kia lưỡi kiếm tất cả đều đã tập trung vào chính mình. Đang hướng phía chính mình chuyển động mà tới. Nam Vân Y cảm nhận được mùi nguy hiểm. Tử viêm phong bạo. Sau một lát, Nam Vân Y quát khẽ một tiếng. Thân thể mềm mại của nàng đột nhiên tự mình xoay tròn lại, tốc cực nhanh, nhanh để cho người thần hồn đều rất khó bắt được thân ảnh của nàng. Nàng phảng phất tự thân đều huyễn hóa thành phong bạo đồng dạng, màu tím gió lốc hiện ra hơi hơi xoắn ốp hình thái, mang theo làm lòng người rét lạnh gió ý vị nói: phong chi pháp tắc, lĩnh ngộ được loại trình độ này sao? Thẩm Thiên Thạch tự lẩm bẩm, trong thanh âm là kính nể cùng kinh hãi. Nam Vân Y thực lực là thật mạnh mẽ a. Lực lượng pháp tắc vốn là khó mà lĩnh ngộ, nhưng đối với Nam Vân Y tới nói, tựa hồ rất đơn giản, tiện tay bóp đến a. Bực này tu võ thiên phú, thật sự kinh khủng. Chớp mắt về sau, Nam Vân Y tự mình xoay tròn gió lốc phong bạo. Đến rồi cực điểm, quá nhanh, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện thôn phệ hương vị, tới gần màu tím kia gió lốc phong bạo chung quanh tam không. Đã sớm bị thôn phệ, nghiền nát trở thành tuyệt đối chân không. Đồng thời, Tô Trần dùng thần hồn thúc đẩy vô số huyễn tinh lưỡi kiếm. Cũng đến rồi màu tím gió lốc phong bạo chung quanh, quả nhiên, không đột phá nổi, Tô Trần. Ta thừa nhận, bản tiểu thư xem nhẹ ngươi rồi. Có điều, ngươi muốn giáo huấn bản tiểu thư, còn chưa đủ tư cách. Nam Vân Y kia bá đạo, cường thế, thanh thúy, kiêu ngạo âm thanh, dập dờn ra. Nam Vân Y, chính là Nam Vân Y, át tử bài quá nhiều, thực lực quá mạnh, có tuyệt đối tự tin. Giống như cái này, tử viêm phong bảo. Chính là hỏa chi ý cảnh, phối hợp thêm phong chi ý cảnh, sáng tạo ra một chiêu, tập trung công kích cùng phòng ngự làm một thể đại chiêu. chính là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp giới chủ cảnh võ kỹ. Tại Nam Gia, cái này, Tử Viêm Phong Bạo, cũng chỉ có dòng chính có thể tu luyện. Đương nhiên, tu luyện rất không dễ dàng, Nam Gia bên trong cũng liền mười mấy cái người tu võ, tu luyện thành công, thế hệ tuổi trẻ bên trong càng là chỉ có ba lượng người tu luyện thành công, Nam Vân Y chính là một cái trong số đó, phải không? Tô Trần lại cười, có chút khinh thường cười. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này, hắn thúc đẩy huyễn tinh lưỡi kiếm, không đột phá nổi màu tím kia gió lốc phong bạo. Bất quá, hắn có thể tiếp tục tăng cường huyễn tinh lưỡi kiếm uy lực. Không phải sao? Không khỏi, Tô Trần trực tiếp thúc đẩy tứ đại trụ diện trí bảo bên trong thần ma quỷ hòa. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phi thường quỷ dị lại nhanh chóng. Cơ hồ không có ai cảm nhận được hoặc là trông thấy. Nhưng, lại nhìn chăm chú, kia lượn lờ tại màu tím gió lốc phong bạo chung quanh. Vô cùng vô tận, hàng ngàn hàng vạn màu hơi trong suốt huyễn tinh lưỡi kiếm phía trên. Liền có thêm một tầng nhàn nhạt màu đỏ đen hỏa diễm thần vận. Giờ phút này, gió lốc trong gió lốc, Nam Vân Y sắc mặt, hung hăng nhất biến. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia không dám tin thần sắc. Còn có hoảng sợ, đi, nàng chưa kịp muốn nói điều gì. Tô Trần quát, chớp mắt, kia vô số, tụ tập huyễn tinh lưỡi kiếm, tựa như là đã nhận được tướng quân hiệu lệnh không sợ chết binh sĩ. Kiên định, điên cuồng, cường thế, kiên quyết, tất cả kiếm lưỡi đao, cùng một mà động, hí. Tất cả đều hướng phía màu tím phong bạo đánh tới, mà kinh khủng là, kia nhìn lên tới có được vô cùng vô tận lực cắn nuốt. Phảng phất là phòng ngự tuyệt đối màu tím gió lốc phong bạo. Lại, vậy mà nhẹ nhõm đã bị đột phá. Không chỉ có như thế, còn bị từng đạo lưỡi kiếm mở ra. Rõ ràng hoa nở, màu tím kia gió lốc phong bạo phía trên. Thoáng cái nhiều vô số vết kiếm, chớp mắt về sau, vỡ vụn, màu tím kia gió lốc phong bạo, tựa như là rơi xuống đất thủy tinh, đã trở thành hoàn toàn mảnh vỡ. Đáng chết, Nam Vân Y có chút nóng nảy, mắng nhỏ một tiếng, theo bản năng nghĩ muốn lui lại, thật có chút không còn kịp rồi, chỉ có thể ở trong lúc bối rối. Nhanh chóng thúc đẩy chính mình phòng ngự trí bảo ngàn trượng vân ảnh. Ngăn cản trước người, ngàn trượng vân ảnh là phòng ngự trí bảo. Hắn chất liệu chính là dùng đỉnh cấp vân hoa phối hợp trăm vạn năm tuổi nặng tơ tằm. Ký kết mà thành, cái này ngàn trượng vân ảnh là năm đó nàng vừa mới thành niên thời điểm. Phụ thân đưa cho nàng lễ thành niên. Thời gian trước, nàng thực lực không đầy đủ thời điểm, ngàn trượng vân ảnh giúp nàng rất nhiều lần. Cái này ngàn trượng vân ảnh lực phòng ngự thật sự cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Hơn nữa, sử dụng thuận tiện, vô thanh vô tức, thúc đẩy nhẹ nhàng. Theo ngàn trượng vân ảnh bị thúc đẩy trước người, Nam Vân Y đã nhận được một hơi thở dốc. Nàng từng ngụm hô hấp, môi đỏ run nhẹ nhẹ. Nàng chính là đồ đần, cũng biết chính mình coi thường Tô Trần, đâu chỉ coi thường mà là hoàn toàn coi thường. Nàng huyền khí ba động biên độ rất lớn, trong mắt đẹp tất cả đều là ngưng trọng. Giờ phút này ngàn trượng vân ảnh tựa như là ngàn vạn tầng mây mù, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Nam Vân Y trước người. Ngàn tầng vân ảnh rất xinh đẹp, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, chung bảy sắc dập dờn, cho người ta một loại mê huyễn thần vận. Ta nhất định phải chủ động công kích, không thể bị động như vậy. Nam Vân Y đáy lòng nghĩ đến, nàng chuẩn bị, chỉ nghỉ ngơi mấy hơi thở. Sau đó, chủ động công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Cũng không thể một mực bị Tô Trần đè lên đánh. Nhưng mà, không đợi Nam Vân Y một lần nữa công kích, Tô Trần khóe miệng lại nhộn nhạo lên mỉm cười thản nhiên. trực tiếp quát, đi. Tô Trần căn bản không cho Nam Vân Y cơ hội thở dốc, lại càng không cho nàng nghĩ muốn phản công kích cơ hội. Tô Trần tâm thần khẽ động, tiếp tục thúc đẩy huyễn kiếm lưỡi kiếm công kích. Đương nhiên, hắn cảm thụ được gian lận nặng vân ảnh phòng ngự chi khủng bố. Tăng thêm, vừa rồi, huyễn tinh chi kiếm đã cưỡng ép phá vỡ màu tím gió lốc phong bạo, có chút tiêu hao. Giờ khắc này, tiếp tục công kích, làm không cẩn thận, khả năng không cách nào phá mở ngàn trượng vân ảnh. Cho nên, tại lại thúc đẩy huyễn tinh lưỡi kiếm trong nháy mắt, Tô Trần không chút do dự, lại dùng tới một loại hỗn độn chí bảo. Ân, hỗn độn thần lôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.